Chương 160 làm bạn gái anh đi. Anh quay lưng lại với cô một lát, càng nghĩ càng phiền não. Tần Kiệt giơ tay lên vò tóc rồi lại quay người về trước mặt Trần Ân Tứ. Anh muốn hỏi đến cùng là kẻ nào to gan dám đánh cô. Nhưng thấy dấu tay sưng đỏ trên mặt và dáng vẻ cô mím môi, lời đến bờ môi lại không thốt ra được nữa. Anh tức tối chằm chằm nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở hắt như thể chịu thua, khẽ hỏi han, đói bụng chưa? Trần Ân Tứ vẫn không nói chuyện. Tần Kiệt, được tôi coi như em bị câm vậy. Một làn gió thổi qua mang theo cái rét. Tần Kiệt cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác của mình ra, choàng lên người Trần Ân Tứ. Hai người cứ thế im lặng đứng đối mặt nhau ven đường cái không biết bao lâu, Trần Ân Tứ mới nhẹ lắc đầu, tôi không đói. Tần Kiệt, vậy hiện giờ em muốn làm gì nhất? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cô muốn về nhà, nhưng cô không có nhà để về. Nhà họ Trần ở Bắc Kinh xưa nay không phải là nhà của cô. Bây giờ nơi cô có thể miễn cưỡng gọi là nhà chỉ có căn phòng thuê ở Thượng Hải thôi. Trần Ân Tứ mấp máy môi, về Thượng Hải, về nhà. Tần Kiết chăm chăm nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Trần Ân Tứ hồi lâu, được chúng ta về nhà. Từ Hoành Điếm về Thượng Hải không có tàu cao tốc. Tần Kiết tính toán thời gian, từ Hoành Điếm đến Nghĩa Ô hơn một tiếng, từ Nghĩa Ô đến Thượng Hải cộng thêm thời gian chờ tàu cao tốc thì cũng bằng thời gian anh thuê chiếc xe đi thẳng về Thượng Hải. Tần Kiết lấy di động ra tìm điểm thuê xe, dẫn Trần Ân Tứ đi thuê một chiếc xe trước rồi báo một tiếng với Dung Dự và Lâm Nhiễm, xong xuôi mới đưa Trần Ân Tứ về Thượng Hải. 2.222.222 trên đường, Trần Ân Tứ luôn im lặng, thường xuyên đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Dĩ nhiên Tần Kiết biết cô có tâm sự, nhưng anh biết cô không muốn nói nên cũng không hỏi. Tần Kiết lái xe 3 tiếng rưỡi trên con đường hơn 300 km mới về đến Thượng Hải vào lúc 9 giờ tối. Anh trả xe ở nơi chỉ định rồi đi bộ với Trần Ân Tứ trên lề đường. Đêm nay là Giáng sinh, rất khó bắt taxi ở Thượng Hải. Tần Kiết và Trần Ân Tứ đợi mười mấy phút vẫn không gọi được chiếc nào. Cuối cùng họ gặp một chiếc xe buýt vắng khách chạy đến, Tần Kiết bèn đẩy Trần Ân Tứ lên xe. Ngay hàng ghế đầu xe buýt là hai người vừa tan sở, trong đó một người ôm cặp ngủ gật. Phía sau xe buýt không một bóng người, Tần Kiết nhét tiền vào hộp thu tiền xong thì kéo Trần Ân Tứ đi đến đuôi xe. Ngồi ở hàng kế cuối, 333.333.333.333 xe buýt chạy khá chậm, lắc lư tròng trành. Giống như quãng đường trở về từ Hoành Điếm, từ đầu đến cuối cô đều nhìn ra cửa sổ không nói một lời, giống như một búp bê không hồn. Tần Kiết ngồi bên cạnh cô một lúc, bèn đứng lên ngồi vào ghế khác. Trần Ân Tứ nhận ra động tĩnh, quay đầu liếc nhìn Tần Kiết ngồi cách mình 4 hàng, sau đó rời mắt lại nhìn ra cửa sổ. Xe buýt cứ ra trạm rồi lại vào trạm. Lúc xe họ dừng ở trạm thứ 3, hai khách ngồi hàng trước cũng xuống xe. Cả buồng xe to đùng, ngoại trừ tài xế ra thì chỉ còn lại Tần Kiết và Trần Ân Tứ ngồi cách xa nhau. Xe buýt lần nữa lăn bánh, sau khi chạy ra khỏi trạm, chiếc xe chạy với tốc độ đều đều, Tần Kiết mới đứng lên ngồi cạnh Trần Ân Tứ. Cô vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không hề phát giác anh đến gần. Mãi cho đến khi anh nhét một chiếc tai nghe vào tai cô mới quay đầu lại nhìn anh. Tần Kiết lặng lẽ nhét chiếc còn lại vào tai mình, sau đó ấn vào màn hình di động. Một bài hát Trần Ân Tứ vô cùng quen thuộc truyền đến qua tai nghe. Đó là một bài hát tiếng Quảng Đông mà cô thường nghe ở nhà. Tần Kiết và Trần Ân Tứ vẫn không nói gì với nhau, nghe chung một bộ tai nghe, im lặng thưởng thức âm nhạc. Xe chậm rãi chạy đi, Trần Ân Tứ lại quay đầu nhìn ra cửa sổ lần nữa. Tần Kiết cúi đầu nhìn lời bài hát trên màn hình điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Cô đang vấn búi tóc tròn nhỏ đáng yêu. Gió thổi vài sợi tóc lòa xòa, phất phơ nơi cần cổ trắng ngần. Tần Kiết ngắm đến say mê, qua hồi lâu mới rời mắt lên cửa sổ. Qua cửa kính, Tần Kiết thấy cảnh Giáng sinh náo nhiệt sầm uất và cả hình dáng phản chiếu của cô. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Tần Kiết giơ điện thoại di động lên, chụp một tấm ảnh bóng dáng hai người họ in lên cửa sổ. Sau khi lưu vào bộ sưu tập, anh cất di động đi, tựa lưng vào ghế tiếp tục nghe nhạc. Chẳng qua lúc bài hát gần phát hết, bên trong lại truyền đến giọng nói của anh, cô nhóc Giáng sinh vui vẻ. Trần Ân Tứ cứ ngỡ mình nghe nhầm, sững sờ quay đầu nhìn Tần Kiết bên cạnh. Anh như thể không cảm nhận được ánh mắt cô, thản nhiên nhìn thẳng phía trước. Cô nhóc, đừng buồn, dẫn em đi ra ngoài xem pháo hoa nhé, chịu không? Trạm đằng trước là bến Thượng Hải, nếu thích thì đi theo. Tần Kiết như đã tính toán từ trước, giọng nói của anh trong tai nghe vừa biến mất, tiếng thông báo đến trạm trên xe buýt cũng vang lên. Anh quay đầu nhìn sang cô gái vẫn đang ngẩn ngơ bên cạnh, đưa tay kéo tai nghe cô xuống, sau đó đứng lên đi đến cửa sau xe. Xe từ từ dừng hẳn, cửa xe mở ra, Tần Kết nhanh chân nhảy xuống xe, sau đó đứng ven đường, nhìn Trần Ân Tứ qua cửa sổ. 3 giây sau, Trần Ân Tứ đứng lên, ôm túi xuống xe. Ngay khoảnh khắc cô nhảy xuống xe, cửa xe vừa khéo đóng lại. Tần Kết mỉm cười, đưa Trần Ân Tứ đến bến Thượng Hải. Đêm Giáng sinh khắp nơi toàn là người, nhưng nơi Tần Kết đưa Trần Ân Tứ đến lại càng lúc càng vắng người. Đến khi chỉ còn 2 người họ, Tần Kết mới dừng lại. Anh và cô đứng bên bờ sông hứng gió rét trông về ánh đèn long lanh phía xa. Đúng 10 giờ, trên mặt sông xa xa vút lên những tràng pháo hoa rực rỡ muôn màu. Có lẽ cảnh sắc quá hấp dẫn, cũng có thể cô đã thoát ra được nỗi buồn dai dẳng nhiều giờ. Tâm trạng Trần Ân Tứ càng lúc càng tươi sáng, cuối cùng cô còn kích động chỉ vào pháo hoa đằng xa, hét lên đẹp quá. Tần Kết rời mắt từ pháo hoa đến mặt Trần Ân Tứ. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô, tâm trạng anh cũng vui sướng một cách khó hiểu. Cô nhóc, có một số việc luôn luôn bất ngờ thế đấy, chẳng hạn như hiện tại, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tỏ tình với cô vào tình huống này, thế nhưng anh lại bỗng dưng gọi tên cô, muốn tiết kiệm tiền thuê nhà không? Trần Ân Tứ quay đầu nhìn Tần Kết, hả? Làm bạn gái anh đi.